Đế bá, chương 6789, quỷ nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, 11, Thái Sơ chỉ quang, tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay nở rộ. Mỗi một sợi Thái Sơ chi quang thật giống như ban đầu nhất thế giới. Ban đầu nhất kỷ nguyên sinh ra lúc một chớp mắt kia ở giữa. Giống như trong truyền thuyết, ban đầu nhất tiên thiên nguyên thủy Thái Sơ chi quang là thiên địa luồng ánh sáng thứ nhất, mặc dù đó cũng không phải chân chính luồng ánh sáng thứ nhất. Nhưng khi dạng này một sợi lại một sợi Thái Sơ chi quang nở rộ thời điểm, nó lại giống như là mỗi một cái thế giới luồng ánh sáng thứ nhất. Tại vô tận trong thời gian trường hà, tại vô số thiên địa thời gian trường hà bên trong, một đầu lại một đầu thời gian trường hà đang chảy thời điểm, thế giới này đến thế giới khác xuất hiện, mỗi một cái thế giới xuất hiện đều là một cái kỷ nguyên bắt đầu. Tại kỷ nguyên này bắt đầu trong một chớp mắt, tại mỗi một đầu thời gian trường hà bắt đầu trong một chớp mắt. Cái này một sợi Thái Sơ chi quang chính là toàn bộ thế giới luồng ánh sáng thứ nhất, cho nên khi Thái Sơ chỉ quang ở trong tay Lý Thất Dạ nở rộ thời điểm, dù là không phải chân chính ban sơ khởi nguyên luồng ánh sáng thứ nhất, cũng giống là mỗi một thế giới luồng ánh sáng thứ nhất. Làm đệ nhất sợi ánh sáng xuất hiện ở thế giới này thời điểm, nó liền bắt đầu xua tan thế giới này hắc ám, cho thế giới này mang tới ánh sáng, ấm áp thế giới này, khiến cho thế giới này bắt đầu ra đời thế giới. Cho nên, khi dạng này một sợi lại một sợi Thái Sơ quang mang nở rộ thời điểm, đối với bất luận kẻ nào mà nói, có thể tắm rửa đến cái này một sợi Thái Sơ quang mang thời điểm, đó chính là hàn sinh mệnh luồng ánh sáng thứ nhất. Tại thời khắc này, dù là vẻn vẹn một sợi Thái Sơ quang mang từ Thái Sơ trong chiến trường tràn ra, chiếu xuống vào tam tiên giới bên trong, tại ông. Một tiếng vang lên, cái này một sợi Thái Sơ chi quang, giống như là tam tiên giới luồng ánh sáng thứ nhất, chiếu vào tam tiên giới, cũng ở trong chớp mắt chiếu ở tất cả sinh mệnh trong tâm linh. Tại vừa rồi, bạo phát một trận lại một trận đại chiến, vô thượng cự đầu uy hát yếp, tiên nhân trấn áp, tam tiên giới toàn bộ sinh linh đều như là thân nơi tại đêm tối rét lạnh bên trong, run lấy bấy, dọa đến hồn phi phách tán. Không có bất kỳ cái gì an toàn có thể nói. Bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt tuyệt. Toàn bộ thế giới bất cứ lúc nào cũng sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng là, khi cái này một sợi Thái Sơ chi quang chiếu vào tam tiên giới thời điểm, trong chớp mắt này, tựa như là quang minh chiếu xuống tất cả sinh mệnh trong tâm linh. Ở thời điểm này, ấm áp tất cả sinh mệnh tâm linh, dù là giờ này khắc này có Thái Sơ tiên trấn áp, nhưng tại có cái này y Thái Sơ chỉ quang thời điểm, vô số sinh linh cũng sẽ không tiếp tục cảm thấy rét lạnh, không còn cảm thấy sợ sệt, bởi vì có cái này một sợi Thái Sơ chi quang ở thời điểm cho bọn hần hy vọng. Dạng này một sợi Thái Sơ si ết quang chiếu vào, tựa hồ chỉ cản cái này một sợi Thái Sơ chi quang vẫn còn. Như vậy, tam tiên giới liền đem là sừng sững không ngã, tam tiên giới cũng đều chắc chắn trường tồn, sẽ không bị người hủy diệt. Thái Sơ tiên cũng tốt, tiên nhân cũng được, vô thượng cự đâu cũng là như thế. Chỉ cần cái này một sợi Thái Sơ quang mang vẫn còn, tam tiên giới đều đem vĩnh tồn, không ai có thể hủy hoại được tam tiên giới. Cho nên, ở thời điểm này, tất cả mọi người ngửa mặt lên, nghênh đón cái này một sợi Thái Sơ chi quang chiếu nhập tam tiên giới. Trong nội tâm không khỏi an bình rất nhiều, xua tán đi trong lòng bọn hắn sợ hãi. Tại vừa rồi thời điểm, bị Thái Sơ tiên khí tức trấn áp đắc chí sắt phát run, oanh nằm ở trên đất, không thể động đậy, nhưng, ở thời điểm này, mỗi một cái sinh mệnh đều có thể ngẩng mặt mình, đế Thái Sơ chi quang chiếu vào trên mặt mình, đế tâm linh an bình đứng lên, Tất cả thái sơ quang mang đang tỏa ra đằng sau, một sợi lại một sợi xen lẫn, cuối cùng tạo thành thái sơ thụ. Thái sơ thụ, nhìn xem một gốc thái sơ thụ ở trong tay Lý Thất Dạ mọc ra thời điểm. Bất luận là nguyên tổ Trảm Thiên hay là vô thượng cự đầu, cũng không khỏi thấp giọng nỉ non. Trước mắt thái sơ thụ, ở trong tay Lý Thất Dạ sinh trưởng thời điểm, nó là như vậy độc nhất vô nhị. Tiên thực tế, bao nhiêu đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên bọn hắn đều có được chính mình thái sơ thụ. Khi bọn hắn bước LNH cao thời điểm, bọn hắn thái sơ thụ cũng đều khỏe mạnh trưởng thành, thậm chí là đại thụ che trời. Nhưng nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay thái sơ thụ, để cho người ta lại cảm thấy là như vậy không giống với Lý Thất Dạ. Thái sơ thụ không chỉ là chân thật như vậy có chất cảm giác, càng quan trọng hơn là cây này nhìn cũng không làm sao che trời. Thái sơ thụ khi nó sinh trưởng tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay thời điểm, nó không chỉ là có thể chống lên thương khung, càng là có thể cản ngự vạn thế. Vô thượng cự đầu cũng tốt, tiên cũng được, tại cây này không lớn thái sơ thụ trước mặt đều không được tới gần, đều không thể đi qua giới hạn. Nó tồn tại chính là độc ngạo tại tiên. Không sai, độc ngạo tại tiên, liền xem như tiên đều không được càng một bước. Thái sơ thụ tại tiên cúi đầu, bất luận ngươi là cái gì tiên, đều phải thấp kém ngươi vạn cố cao ngạo không gì sánh được đầu lâu. Thái sơ thụ nơi tay, trong một sát na này, để cho người ta có thể cảm thụ được. Dạng này thái sơ thụ trực tiếp đoạt tới thời điểm, nào chỉ là 3.000 thế giới quang nện tới, mà là tại mỗi một đâu trong thời gian trường hà 3.000 thế giới quang nện tới. Mà khắp nơi vô tận ban đầu phía dưới, có được 100.000 vạn đầu thời gian trường hà, hết thảy đều tại vô tận khả năng bên trong. Kể từ đó, một đầu thời gian trường hà liền có 3.000 thế giới. Vô tận khả năng bên trong, 100.000 vạn đầu thời gian trường hà đang chảy lấy. Khi dạng này thái sơ thụ thẳng nện xuống tới thời điểm, ức vạn thế giới không ngừng, giống như triền miên cổ thương thiên bên trong hết thảy đều trong chớp mắt này nện xuống tới. Cho nên, tại cây này nho nhỏ thái sơ thụ dưới, tam tiên giới cũng liền như một hạt bụi. Nhìn xem dạng này một gốc thái sơ thụ hiến hiện thời điểm, bất luận là biến ma hay là hắc ám quỷ địa, cũng đều sắc mặt nghiêm túc. Đây chính là các ngươi muốn nhìn nói, đạo của ta có thể buông xuống nói. Lý Thất Dạ tay nâng thái sơ thụ, chậm chậm nói, cũng mau thả xuống, ứng các ngươi sở cầu. Tại buông xuống trước đó, chí ít còn để cho các ngươi trước gặp thấy một lần ta cựu đạo. Đã là cựu đạo, nhìn xem cây này thái sơ thụ, biến ma thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, đúng, đã là cựu đạo. Lý Thất Dạ chậm rãi gật đầu. Lý Thất Dạ lời như vậy, để nguyên tổ Trảm Thiên, vô thượng cự đầu nghe được, cũng không khỏi ngơ ngác nhìn cây này thái sơ thụ, liền xem như tiên nhân bão phác đều đã không nói. Cây này nho nhỏ thái sơ thụ đã bao gồm hết thảy, ức vạn thế giới, vô tận tạo hóa, vô tận sinh mệnh, vân vân, hết thảy đều tại đây. Tại cây này thái sơ thụ bên trong, đã là bao hàm ấn chứa ức vạn chỉ đạo, hết thảy tất cả. Tại cây này thái sơ thụ bên trong, tựa như là như hãng hà sa số, giống như bão phác chính hắn mà nói, bất luận hãn khai hoang nguyên thủy đại đạo, hay là tiên thì trùng ti nói, đều là kinh tuyệt vạn cố chỉ dạo. Nhưng là, tại cây này thái sơ thụ bên trong, bất luận là khai hoang nguyên thủy đại đạo, hay là tiên thi trùng tĩ nói, đều chỉ bất quá là hãng hà sa số một hạt thôi. Mà như vô thượng cự đầu, lại như tiên nhân, tại trong thái sơ thụ này, vậy cũng một dạng chăng qua là hãng hà sa số một hạt thôi. Chỉ là tại vô số trong thời gian trường hà, ức vạn trong thế giới, tương đối sáng mất một cái kia thôi. dạng đại đạo này đã là đã tới như thế nào tình trạng. Không chỉ là vô thượng cự đầu, chính là tiên nhân, như bão phác loại tồn tại này, cũng khó mà tưởng tượng. Cho nên, trong chớp mắt này, bão phác là sắc mặt trắng bệch. Dạng đại đạo này, dã là đầy đủ đáng sợ, đầy đủ kinh khủng, ngay cả tiên nhân đều cảm thấy khủng bố. Nhưng mà, dạng đại đạo này còn muốn bị từ bỏ, được xưng là cựu đạo. Như vậy, tân đạo là thế nào đây này? Vô thượng cự đầu cũng tốt, tiên nhân cũng được, bọn hắn cũng khó mà tưởng tượng cảm giác. Dạng này nói, đã là cực hạn, còn muốn bị từ bỏ. Như vậy, tân đạo sẽ đạt tới như thế nào độ cao đâu? Đây chính là lên bờ sao? Nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay Thái Sơ Thủ, hắc ám quỷ địa hai mắt thâm thúy. Hắn một đôi mắt, ai cũng không dám đi xem. Xem xét chính là trầm luân. Xem xét chính là điên cuồng. Thật sự là thật là đáng sợ. So lên bờ còn xa, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Trong chớp mắt này, bất luận là biến ma hay là hắc ám quỷ địa, bọn hắn đều trong nội tâm chấn động một cái. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng ngẩng lên đầu nhìn một chút Thương Khung. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, chỉ có một cái tồn tại mới có thế. Thương Thiên, trong chớp mắt này, biến ma, hắc ám quỷ địa đối với mình đòn sát thủ, đều có chút dao động. Đây chính là trong truyền thuyết đến bờ bên kia. Cuối cùng, biến ma nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm chậm nói, chúng ta chỉ bất quá còn tại trong khổ hải giãy giụa thôi. Các ngươi không phải cũng là tìm được lên bờ chỉ lộ sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, cũng đúng. Hắc ám quỷ địa cũng trịnh trọng gật đầu, nói ra, nên lên bờ thời điểm tới gì? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đã các ngươi nghĩ cái kia ở trên bờ trước đó, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta đại đạo, các ngươi cũng nên thi triển hết các ngươi Thái Sơ chỉ uy thời điểm. Không sai, Thái Sơ tố tẫn thời điểm, biến ma cũng quát to một tiếng, bắt đầu đi. Tại thời khắc này, hắc ám quỷ địa thét dài một tiếng, một vị Thái Sơ tiên thét dài, mười phân khủng bố. Nó không phải xuyên qua đương kim thể gờ, quán xuyên di qua thế giới, đi qua thế giới, xa xôi bực nào, đáng sợ hơn chính là, bọn hắn sinh tại Thái Sơ thời điểm, tại thết dài phía dưới, hắc ám quỷ địa rít gào trường quán mặc vào vạn cố. Ức vạn năm trường thời gian trường hà, tại cái này ức vạn năm trong thời gian trường hà, thời đại giao thế, ức và sinh mệnh thay đổi. Nhưng là, trong chớp mắt này, chính là, phanh, một tiếng vỡ nát, toàn bộ thời gian trường hà vỡ nát thời điểm, đi qua ức vạn năm, vô số sinh mệnh, vô tận vật chất, đều tại trong một sát na vỡ nát xê hôn vùi. Theo đây hết thảy xê hôn vê ùi thời điểm, thời gian trường hà, vô tận vật chất, vô tận tạo hóa, hết thảy cũng không còn tồn tại, vén vẹn còn lại hắc ám. Quỷ nhận, trong nháy mắt này, tại trong bóng tối vô tận này, ra đời một thanh quỷ nhận. Quỷ nhận ra, nào chỉ là diệt thế, nó sinh ra, đều đã hủy diệt vô số thế giới. Có người nói, này quỷ nhận đán sinh thời điểm, chính là, toàn bộ thời gian trường hà băng diệt, ức vạn thế hệ đều hôi phi yên diệt. Thanh kỹ nguyên trọng khí sinh ra thời điểm, chính là muốn hủy diệt một cái kỷ nguyên. Nhưng mà, trước mắt, đây cũng không phải là hủy diệt thế giới huân dưỡng ra thanh này quỷ nhận, mà là thanh này quỷ nhận thời điểm xuất hiện, toàn bộ thế giới trường hà băng diệt, ức vạn thế giới hủy diệt. Cách chương